Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 347, tân đội tàu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Liền ở một tháng trước, hải quân G8 kia Baron pháo đài tuyên cáo giải thể. Nó từng là hải quân cây trụ chi nhất, ở tuyên bố này giải thể thời điểm. Ngay cả một ít hải quân bản bộ hải quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia Baron chiến sĩ mất đi dĩ vãng kiêu ngạo tư bản. Mất đi lấy làm tự hào cứ điểm. Bị một lần nữa bố trí nhập tân hải quân chi bộ. Đã từng hải quân thành lũy. Với kia một khắc tuyên cáo giải tán. Cụ bị hải quân chi hồn chiến sĩ cúi đầu rũ khóc. Nhưng mà cũng không thể thay đổi đã định sự thật. Tin tức này thông qua báo chí Âu hướng ra phía ngoài truyền bá. Mà nhất lộ rõ chính là này giải thể duyên cớ. Một cái tên là Saido thiếu niên. Xâm nhập cái này pháo đài hơn nữa tạo thành phá hư. Khiến cái này pháo đài giải tán. Tại đây thiên đưa tin phía dưới. Rõ ràng mà dán lên một tấm hình. Đó là một cái có được hồng mắt tuổi trẻ thiếu niên. Hắn nhẹ đáp đầu. Một bộ lười nhác bộ dáng, nhưng mà tại đây phó bộ dáng hạ, màu đỏ con người lại lộ ra u quang, một gian tiểu tử quán nội một người trang điểm bình thường. Rất có vài phần lại khí lưu manh, trong tay cầm một lọ tham thủy thấp kém rượu, một mình một người ngồi ở bên cạnh bàn rất có vài phần tịch liêu nhìn này phân báo chí. Thỉnh thoảng táp đi vài cái miệng, hiện tại hải quân càng ngày càng vô dụng. Linh tinh lời nói. Lúc này, môn bị đẩy tiến vào. Là một đám trang điểm đồng dạng lôi thôi lếch thếch cũng không chú trọng hán tử. Cầm đầu chính là một cái cường tráng đại hán. Hắn lo chính mình đi lên trước. Đối với tên này độc uống nam tử nói. Lão ngói, tới bình rượu, được xưng là lão ngói nam tử. Đem rượu rót vào trong miệng. Thất tha thất thểu mà đứng lên tử. Marco. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Không có gì, nhưng ngươi không cảm thấy. Lão mà không cần ngươi nên từ hàng tỷ trưởng giả bên trong rời khỏi tới sao? Ta còn trẻ, ta còn có cơ hội. Nói không chừng còn có cơ hội trở thành con số hào đặc công. Wally, Marco tiến lên, một tay trống ở trên bàn. Khí thế hùng hổ dọa người nhìn Wally. Wally giơ lên rượu. Liền như vậy chắn hai người trung gian. Marco, ta và ngươi phụ thân là bạn tốt. Ngươi không thể như vậy đối ta. Bạn tốt, Marco phảng phất nghe được tin tức này đột nhiên cười. Cái loại này quan hệ ở ích lợi trước mặt cái nào nặng cái nào nhẹ. Ngươi cũng biết đi, còn có thiếu lấy ta phụ thân làm khó dễ. Không nói hắn căn bản là không dưỡng quá ta. Liền nói ngươi cũng là giết chết ta phụ thân đầu sỏ gây tội. Đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng lôi này á hợp mưu đoạt hắn tài sản. Bất quá ở các ngươi cướp đoạt hắn tài sản trước. Ta đã sớm rời đi một bộ phận. Bằng không ngươi cho rằng ta có thể nhanh như vậy hỗn đến hô mưa gọi gió sao? Bị vạch trần sau, Wally không những không hoảng hốt. Ngược lại có vẻ thản nhiên. Thợ săn tiền thưởng, vốn là vì tiền thưởng mà bôn tẩu chức nghiệp, nơi nào có tiền thưởng, chúng ta liền đi hướng nơi nào, nếu phụ thân người kia có sẵn tiền thưởng, ta cũng chỉ là mang tới dùng một chút, chúng ta cái này chức nghiệp cũng không so hải tặc hảo đến nào đi. Ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi một chút đề phòng đều không có. Ở Wally nói chuyện trong lúc, cửa phương hướng lại lần nữa ùa vào một nhóm người, như hổ rình mồi mà nhìn Marco một bát người. Marco quét một vòng này bát người, âm thầm nói, đáng chết, này bát người là ở vào hàng tỷ trưởng giả phía cuối. Đồng dạng có rất nhiều tật xấu, hoặc là tuổi già, hoặc là thương bệnh người, chính là gia nhập hàng tỷ trưởng giả. Từ 2.000 danh tiền thưởng thành viên trung thành công xâm nhập 200 danh. Đủ để thấy được bọn họ cũng không phải bình thường người. Wally thấy Marco phản ứng thực vừa lòng gật gật đầu. Ngươi muốn giết chết ta thượng vị. Sự tình nhưng không đơn giản như vậy. Ngươi có thể để cho này phê thủ hạ quy thuận. Nói vậy khẳng định là hứa hẹn cái gì chỗ tốt. Lớn nhất khả năng chính là ở ngươi lên làm hàng tỷ trưởng giả sau. Chậm rãi làm cho bọn họ cũng gia nhập. Nhưng ngươi cảm thấy điểm này đối với cùng ta giống nhau người. Có thể đồng ý sao? Wally nhìn chính mình tàn khuyết chân. Ở lần trước hành động chung, bị hải tặc viên đạn cấp quét chúng. Hắn cũng không phải muốn ngồi ở cái này quán bar uống rượu giải sầu chờ chết. Mà là thân mình không thể tự do di động. Chỉ sợ Marco cái này vững chắc ra hỏa. Cũng đúng là ở cái này nguyên nhân hạ. Mới dám với mạo hiểm tới đánh chết chính mình. May mắn sớm đã có chuẩn bị. Hôm nay chẳng sợ ta nói là hiểu lầm. Nói vậy người cũng sẽ không dễ dàng liền thôi bỏ đi. Marco nhẹ giọng nói. Wally cười gật gật đầu. Ngươi nói đi. Chẳng sợ hắn đồng ý. Ở hắn xui khiến hạ tiến đến này đám người cũng sẽ không đồng ý. Liền ở hai đám người dương cung bạt kiếm thời điểm. Cái này tiểu tử quán lại đến một nhóm người. Làm Baroque Works cứ điểm chi nhất. Thường thường người đi đường đều sẽ tránh đi nơi này. Như vậy thường xuyên người tới cũng là hiếm thấy. Chính là nơi này sao? Một đạo thân ảnh đi đến. Ăn mặc đơn bạc quần áo. Hắc bạch đáp sấn xiêm y xứng với xinh đẹp màu trắng quần. Cùng với Trác Tuyệt bên ngoài. Là một cái đi ở trên đường liền sẽ hấp dẫn mọi người ánh mắt thiếu niên. Ngay sau đó, một cái thiếu nữ vọt tiến vào. Là một cái có giống như biển rộng giống nhau màu lam tóc đẹp. Bên ngoài thanh tú thiếu nữ. Nàng đối với thiếu niên vội vã nói. Ngươi làm gì vậy? Trừ lần đó ra, còn có hai chỉ đáp sấn mà sủng vật. Một cái vịt xảo rượu mà tránh ở ngoài cửa chỉ lộ ra vịt đầu. Một cái khác bên ngoài giống quá ly miêu thuần lộc. Tác dùng tương phản tránh né thò đầu ra ẩn thân phương thức. Tới trốn tránh tự thân. Này đàn thợ săn tiền thường ánh mắt chăm chú vào bọn họ trên người. Chậm rãi từ nghi vấn chuyển thành kinh ngạc. Làm thợ săn tiền thưởng bọn họ. Điểm thứ nhất chính là nhớ kỹ tiền thưởng mục tiêu. Mà Saido làm gần nhất tiêu điểm nhân vật. Sao có thể không quen biết. Này không phải. Cái kia thiếu niên. Wally cũng quen thuộc mà lấy ra bên cạnh báo chí. Tinh tế mà quan sát một hồi. Lại lấy tới so đối. Lúc này mới khẳng định nói. Không sai. Chính là treo giải thưởng 400 triệu tội phạm. Ở được đến khẳng định sau. Thợ săn tiền thưởng ánh mắt từ kinh ngạc chuyển vì tham lam. Nếu là xử lý hắn nói. Con số đặc công tuyệt đối không thành vấn đề. Nói không chừng còn có thể được đến lão bản thưởng. Thức, chủ tính chung một đám thủ hạ cũng nói không chừng. Ở tham niệm hạ, này nhóm người quên mất thực lực chênh lệch. Móc ra bọn họ bên hông súng ống. Nắm nổi lên bọn họ sắc bén vũ khí. Từ đối chọi gay gắt cục diện thay đổi thành đồng tâm hiệp lực cục diện. Saido không có bất luận cái gì động tác. Như là giải thích giống nhau. Hướng về Vivi nói. Ta tới nơi này giải quyết phiền toái a. Giải quyết phiền toái. Vivi nỉ non nói. Ta xem là càng phiền toái đi. Đi vào nơi này. Chẳng phải là bại lộ cho khác. Hắn, chúng ta rơi xuống, phải biết rằng ngươi chính là lừa hắn một hồi. Bởi vì bên cạnh Baroque Works thành viên quan hệ, Vivi thu hồi Crocodile mấy chữ. Saido lắc lắc đầu, đã ở trả lời Vivi vấn đề, cũng tránh thoát bắn thẳng đến mà đến một phát viên đạn. Vivi hoặc sợ, cho dù biết có cách hành tại bên người sẽ không có cái gì chẳng huống phát sinh. Nhưng mà người thường nghe được tiếng súng trong nháy mắt vẫn là sẽ phản xạ có điều kiện. Ngoặc kép, đó là vừa khéo đi. Có nhân đạo, cái này đáp án không người có thể trả lời. Thay thế một vòng lửa đạn tề bắn. Nhưng mà này đó viên đạn đều ở đánh trúng Saido một khắc. Dựa theo nguyên quỹ đạo bắn ngược trở về. Về tới lòng súng, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tạc thang thanh âm truyền ra, này đàn thợ săn tiền thường bất chấp bị thương cánh tay. Chân trước một bước hành động, phá vỡ tường gỗ chạy thoát đi ra ngoài. Các ngươi, từ từ ta a. Marco lảo đảo thân mình, khập khiễng về phía ngoài cửa chạy tới. Này thật đúng là khó được. Vivi cảm thán nói, ngươi gần nhất xuống tay càng ngày càng nhẹ. Saido thở dài, nhàn nhạt mà nói, không có biện pháp, ai kêu bên cạnh đi theo một người bác sĩ, mà tên này bác sĩ còn mặc kệ địch nhân vẫn là đồng đội đều sẽ cứu cái loại này. Ta nhưng vô tâm tình nhìn hắn từng bước trị liệu. Vivi có chút tán đồng Saido cách nói, ngươi nói đúng, bất quá so với Tony Quân, ta cho rằng ngươi rước lấy phiền toái càng nhiều. Ngươi vừa rồi lắc đầu còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Đi vào nơi này chẳng phải là bại lộ chúng ta rơi xuống. Ta đã nói rồi giải quyết phiền toái. Ở chúng ta bước lên cái này cảng đều kia Rosala một khắc. Đã bị theo dõi, Vivi đánh gãy hắn nói. Nỉ non nói, nhìn đến kia phân báo chí. Còn không trang điểm một chút che giấu chính mình. Bị phát hiện lại có thể quái được ai. Saido không hề nghĩ ngợi liền nói, trang điểm, này nghe tới liền rất phiền toái, ta phía trước cũng có tiến hành quá giả dạng, riêng là nhiễm cái tóc phải nửa ngày thời gian, hơn nữa bại lộ tới thân phận cũng chưa chắc thấy được là kiện chuyện xấu. Ân, đối chúng ta mà nói, Vivi lời này nghe được đầy mặt nghi vấn, nhưng người phía trước, bất tài vừa mới thả Crocodile bồ câu. Còn giải quyết thủ hạ của hắn, đối với loại này hành vi, chẳng lẽ hắn còn phải đắc chí không thành? Vẫn là ấn ngươi câu nói kia nói, hắn có cái gì che giấu thuộc tính, tỉ như cái kia, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Saido ho nhẹ vài tiếng giảm bớt hạ xấu hổ. Đối với hắn trong miệng nhàn ngôn tạp ngữ, Vivi nhưng thật ra học được rất nhanh. Về Crocodile là Baroque Works lão bản tin tức, người cũng là ở ta lúc sau mới có thể khẳng định đi. Người đem phía trước sự tình nhảy ra tới làm. Cái gì? Vivi hỏi, như vậy công chúa của ngươi thân phận, chỉ sợ Crocodile cũng đã biết. Saido khẳng định nói, người sở dĩ có thể ở chỗ này Baroque Works công tác lâu như vậy mà không bị phát hiện. Cũng không phải người giấu kín công phu lợi hại, mà là đối với Crocodile tới nói. Hắn không quan tâm thủ hạ thành viên thân phận, thậm chí không quan tâm bọn họ chết sống. Duy nhất coi trọng chỉ có nhiệm vụ tình huống, mà canh giữ cửa ngõ với kế hoạch của ta tan biến. Mà ngươi liền ở ta bên cạnh ngươi, mặc kệ như thế nào ngươi đều sẽ đã chịu điều tra. Mà lấy hắn mưu lược cùng với sở có được tình báo. Thân phận của ngươi bại lộ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Đối mặt Saido như thế khẳng định ngữ, khí, cho dù Vivi như cũ hoài một tia may mắn, nhưng đáy lòng tuyệt đại đa số không gian, lại lựa chọn tin tưởng. Đã biết sao, dựa theo, lão bản, tính cách, khẳng định sẽ phái ra người tới tiêu diệt ta đi. Vivi nhàn nhạt mà nói, nàng cũng không để ý điểm này. Tuy rằng nàng cũng sợ hãi tử vong, chính là, ta cũng không để ý ta chết sống, chỉ hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn, cứu cứu cái này quốc gia. Saido nhún vai, như là an ủi, lại như là thuận miệng nói chuyện phiếm. Yên tâm đi, ta nói rồi này đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Nguyên nhân chính là vì ta bại lộ ở Crocodile trong tầm mắt. Lấy hắn tính cách. Khẳng định sẽ giúp ta che giấu tung tích, ít nhất không đến mức tiết lộ cho hải quân biết. Mà đối với ngươi, ở biết công chúa của ngươi thân phận sau, Crocodile lựa chọn lộ giống nhau chỉ có hai điều. Hoặc là nhanh hơn kế hoạch thực thi, hoặc là liền tạm dừng chờ đợi biến cố. Ở có ta tham dự dưới tình huống, Crocodile chỉ có thể trước tạm dừng xuống dưới. Ngươi là từ đâu tới tin tưởng? Loại này tồn tại nghi ngờ đáp án, với ta mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vivi nhướng mày, sắc mặt có chút không tốt lắm, bởi vì hắn ở theo đuổi đồ vật, ở ta trên tay, so với theo đuổi hư vô mờ ảo đồ vật, rõ ràng hiện thực càng thêm củng cố. Saido chắc chắn nói, tổng cảm thấy ngươi lời nói, tổng cất giấu chút cái gì, cùng ngươi nói chuyện, thật khiến người mệt mỏi. Vivi rất có cảm xúc địa đạo. Saido buông tay, một bộ này cũng oán ta, bộ dáng. Hắn đi tới này gian tiểu tử quán đi trước, quen thuộc mở ra tiền dương, lấy ra một tá tiền giấy, đồng thời thuận đi rồi mấy bình thoạt nhìn không tồi rượu. Hỗ trợ cầm, Saido vươn tay, thoạt nhìn phiền toái của ngươi, còn bao gồm điểm này. Vivi tiếp nhận Saido truyền đạt đồ vật, cho nên nói, đến chính mình là tới giải quyết phiền toái. Saido thản nhiên địa đạo, bên kia tắc điên cuồng cướp đoạt đồ vật, đồng thời một bộ đương nhiên mà đối với Chopper nói. Chopper, đây là hải tặc cách làm. Ai, thật ngầu. Chopper mắt mạo tinh điểm sùng bái nói. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Chopper cũng chậm rãi tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Rốt cuộc nó đã là một cái đội tàu thuyền trưởng sao? Cần thiết phải có thuyền trưởng khí độ. Ở đem tử quán nhìn như hữu dụng đồ vật cướp đoạt đến không sai biệt lắm thời điểm, Saido lúc này mới cõng lên ba lô, rời đi nơi này, đi tới kia Rosala cảng chỗ. Nơi này dừng lại một con thuyền rách tung tóe thuyền, thân thuyền trên dưới tàn lưu va va đập đập dấu vết. Buồm thượng vốn dĩ có khắc Mr. Ba cũng đã là biến mất không thấy. Thay đổi đi lên chính là một cái méo mó khúc khúc cờ hải tặc. Chuẩn xác tới nói chỉ có thể nhìn thanh một cái đánh xoa xương cốt hình dạng tới suy đoán mà ra hải tặc kỳ, hiển nhiên Chopper cũng không phải một cái đủ tư cách họa sĩ. Sau khi trở về Saido, phân phó nói, Wapol, chuẩn bị rời đi, là, Wapol đáp, lúc sau nhanh nhẹn mà hành động lên. Vivi thừa dịp khe hở, nhỏ giọng nói, thật mệt ngươi, có thể thuần phục được hắn. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ ở trong khoảng thời gian này chạy trốn. Ai biết, đánh đánh liền ăn vạ, người này cũng là phiền toái. Saido dỡ xuống trên người ba lô nói, không có ở cái này vấn đề thượng quá nhiều liên lụy. Ở sửa sang lại xong đồ vật sau, Vivi đem bản đồ đào ra tới. Đồng thời là mọi người tập hợp lại đây, nơi này là cảng đều kia Rosala, chúng ta ở Stora Hà nơi này, nếu muốn đi trước Alabasta cần thiết từ nơi này đất liền ngược dòng mà lên. Tên ngốc to con sẽ đi, theo tới sao? Chopper hỏi, không được, Saido nói, đất liền con sông quá mức thiển hẹp, đá ngầm rất nhiều, tên ngốc to con cái kia cái đầu cho dù có thể qua đi, cũng không thể ở kia phiến hải vực hoạt động tự nhiên. Đọc sách, chúng ta đây muốn cùng tên ngốc to con tách ra sao? Chopper yêu thương địa đạo, như vậy xoáy khí tọa kỵ, ta nhưng luyến tiếc. Saido trả lời, ta làm hắn chờ ở cái này hải vực một chỗ khác. Đến lúc đó chỉ cần kêu cứu hắn là đến nơi. Thật sự là quá tốt. Chopper nhảy nhót nói, người thật đúng là kỳ quái a. Saido nói, vừa mới bắt đầu nhất sợ hãi chính là ngươi cùng Karu. Hiện tại ngươi cùng tên ngốc to con trở thành bằng hữu. Mà này chỉ vịt vẫn là kia phó xuẩn dưỡng. Bất quá cái dạng này, ngoại ý muốn thú vị. Thú vị, liền tính là ngươi khen ta thú vị, ta cũng sẽ không cao hứng. Hỗn đàn, Chopper lại dùng kia phó do dự bộ dáng biểu đạt mà chính mình cao hứng cảm xúc. Lúc này, nơi xa truyền đến ồn ào thanh âm, là Baroque Works hàng tỷ trưởng giả các thành viên đuổi theo lại đây. Rời đi tử quán, bọn họ đã lựa chọn rời đi, cũng tập kết đồng bọn. Năm tàu có thể cất chứa 100 người thuyền lớn liền như vậy xuất hiện ở này phiến hải vực thượng. Cũng hướng về Saido bọn họ chạy mà đến. Saido vừa định động thủ giải quyết này đàn gia hỏa. Lúc này Wapol nói, để cho ta tới, chỉ thấy này đi ở đầu thuyền. Há to miệng, từ miệng chỗ truyền đến Pacific nguồn sáng hội tụ khi tiếng vang. Rồi sau đó một đảo chùm tia sáng đột nhiên phát ra. Lập tức mà sỏ xuyên qua đánh nát đột kích con thuyền. Wapol khép kín hạ bốc khói miệng, chậm rãi triệt thoái phía sau, trong miệng nỉ non mà nói, thể trọng lại giảm mấy cân, và chi phí nguồn năng lượng cũng không phải vĩnh động, Wapol chỉ là có thể đem ăn đi đồ vật thay đổi thành tự thân bộ phận. Cũng không thể trực tiếp thay đổi này bản chất, ở nguồn năng lượng sau khi biến mất, hắn liền cung cấp với không có biện pháp không ràng buộc phóng ra chùm tia sáng cùng tiến hành phản kích, cũng may năng lực của hắn có thể thông qua tổ hợp tiến hành thay đổi. Mà Wapol thông qua ăn đi đồ ăn, sau đó thay đổi thành nguồn năng lượng, tới thỏa mãn chùm tia sáng phóng ra sở cần nguồn năng lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.